Cái gì? Đạo bào lão giả con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, Lâm Vân liền hướng hắn phần gáy chém xuống một kiếm. Răng rắc, một vòng lăng lệ hàn quang lóe lên, một viên mang theo đại lượng máu tươi đầu lâu, cao cao hướng lên trên quăng lên. Đạo bào lão giả trong nháy mắt đầu thân tách rời, thi thể không đầu cứng ngắc ngã trên mặt đất, sau đó liền cấp tốc thăng hoa biến mất, chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa nguyên khí, toàn bộ tụ hợp vào đến Lâm Vân thể nội. Đạo bào này lão giả sau khi chết chuyển hóa nguyên khí, so phía trước tứ trọng tất cả địch nhân tổng hợp còn nhiều. Lâm Vân đang hấp thu cỗ này nguyên khí về sau, tu vi trực tiếp từ cấp 2 võ vương sơ kỳ, tăng lên tới cấp 2 võ vương hậu kỳ, dòng giả tăng lên hai cái giai đoạn. Lâm Vân vốn cho rằng, tầng thứ 5 kết thúc về sau, lần lịch lãm này liền sẽ dạng này kết thúc. Kế tiếp phát sinh sự tình, lại là hoàn toàn vượt quá Lâm Vân dự kiến. Kia nguyên bản tại bên cạnh hắn lục sắc truyền tống quang trận, lại đạo bào lão giả sau khi chết tự động biến mất. Lục sắc truyền tống quang trận biến mất còn chưa tính, liên thông hướng xuống một tầng màu đỏ truyền tống quang trận cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này Lâm Vân hoàn toàn không đường có thể đi, đã không cách nào bị truyền tống ra ngoài, cũng vô pháp lại tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo lịch luyện. Bất quá Lâm Vân cũng không có vì vậy mà kinh hoàng, bởi vì hắn biết cái này Vu Thần Bảo Tháp khẳng định có huyền cơ khác. Quả nhiên ngay tại một giây sau, một nửa trong suốt trạng linh thể trống rỗng xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Đó là cái tiên phong đạo cốt lão già, hắn người mặc đạo bào màu trắng, cầm trong tay pháp trượng màu đen, lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Vân biết cái này linh thể lão già không phải địch nhân, mà là cùng loại với huyễn hoàng tàn hồn loại hình tồn tại. Linh thể lão già dùng tang thương thanh âm nói ra, chúc mừng ngươi lịch luyện người, ngươi thành công thông qua Vu Thần Bảo Tháp tất cả khảo nghiệm, thu hoạch được tiến về siêu trọng giới, tư cách siêu trọng giới. Lâm Vân tái diễn cái danh từ này, có chút hăng hái mà hỏi. Linh thể lão giả tự giới thiệu mình, trước làm tự giới thiệu, lão phu chính là 3 vạn năm trước, thiên vũ đại lục thứ nhất võ thánh, Vu Thần. 3 vạn năm trước, lão phu tu vi viên mãn, ý đồ phi thăng thần vực, nhưng bất hạnh tao ngộ không gian loạn lưu, bị cuốn vào đến siêu trọng giới. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện cái này đại lục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, Hắc Ải Tinh Vu Thần đối Lâm Vân giải thích nói. Siêu trọng giới, nhưng thật ra là hàng tinh nhiên liệu hao hết về sau, bởi vì tự thân lực hút sụp đổ hình thành mật độ cao tinh thể. Loại này tinh thể được xưng là Hắc Ải Tinh, trọng lực là thiên vũ đại lục 2000 lần. Bởi vì bị lão phu mệnh danh là siêu trọng giới. Siêu trọng giới không chỉ có trọng lực cường đại, hơn nữa còn trải rộng các loại dị sinh vật. Những này dị sinh vật sinh mệnh cấu tạo phi thường khác loại, trái tim của bọn nó toàn từ năng lượng cấu thành. Vũ giả nếu có thể đem nó trái tim thôn phệ, sẽ thu hoạch được vô hạn chỗ tốt. Lão phu tại siêu trọng giới tu luyện 3 năm, thực lực thu hoạch được bay vọt tính tăng lên, thậm chí so sánh với thần vực những cái kia võ thánh, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Cũng chính bởi vì tại siêu trọng giới tu luyện, để lão phu tại thần vực có thể độc bá nhất phương. Tại lão phu thọ nguyên hao hết đại nạn sắp tới lúc, đột nhiên nghĩ tại thiên vũ đại lục lưu lại một chút cơ duyên, cho nên lão phu liền mở ra một đầu không gian đường hầm, đem thiên vũ đại lục cùng siêu trọng giới liên tiếp, đem siêu trọng giới lưu cho thiên vũ đại lục hậu thế thiên tài lịch luyện. Bất quá siêu trọng giới cường đại trọng lực cũng không phải thường nhân có thể tiếp cận. Bình thường vũ giả tiến vào thế giới kia, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lão phu mới kiến tạo cái này Vu Thần Bảo Tháp, dùng nó đến khảo nghiệm hậu thế thiên tài. Chỉ có thông qua Vu Thần Bảo Tháp khảo nghiệm thiên tài, mới có thể có được tiến vào siêu trọng giới tư cách. Nghe xong Vu Thần, Lâm Vân cuối cùng Vu Thần Bảo Tháp ý nghĩa, cũng minh bạch tầng thứ 5 địch nhân, năng lực là hà sẽ cùng điều khiển trọng lực có quan hệ, kỳ thật đây chính là Vu Thần thiết kế tỉ mỉ khảo nghiệm. Vu Thần Bảo Tháp tồn tại ý nghĩa, chính là vì tuyển bạt xuất có thể đi siêu trọng giới lịch luyện thiên tài, mà tầng thứ 5 tồn tại ý nghĩa, chính là vì để lịch luyện người, sớm thích ứng 2000 lần trọng lực hoàn cảnh. Nếu là không cách nào thích ứng 2000 lần trọng lực, tiến vào siêu trọng giới chẳng khác nào là đi tự sát. mà chỉ cần có thể thích ứng 2.000 lần trọng lực, trước đó hướng siêu trọng giới liền tự nhiên không thành vấn đề. Vu thần lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, căn cứ từ nhưng pháp tắc định luật, trọng lực càng mạnh thế giới, sinh vật kết cấu thân thể càng mạnh, sinh vật sức chiến đấu cũng càng mạnh. Siêu trọng giới bên trong sinh vật, mặc dù đều là chút không có trí tuệ sinh vật cấp thấp, nhưng chúng nó bên trong thực lực yếu nhất, cũng đều cùng nhân loại võ vương tương đương. Mạnh nhất thậm chí ngay cả năm đó lão phu đều không có đem nó chiến thắng. Ngươi tại siêu trọng giới lịch luyện, thực lực tất nhiên sẽ đạt được bay vọt tính tăng lên, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn. Nguy hiểm trình độ hoàn toàn không phải vu thần tháp có thể so sánh. Cho nên tại ngươi tiến vào siêu trọng giới trước, phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng phải chăng đi vào. Hắc ải tinh là hàng tinh sau khi chết, để lại hài cốt. Phía trên một thìa vật chất, đều là thường nhân không cách nào dơ lên. Có thể tại loại này địa phương sinh tồn sinh vật, nghĩ đến cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Liền ngay cả đại tần nguyên soái loại kia cường giả, đều chỉ có thể xông đến thứ tam trọng. Xa xa không cách nào đạt tới tiến về siêu trọng giới tiêu chuẩn, có thể thấy được cái này siêu trọng giới sinh tồn độ khó lớn bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì siêu trọng giới sinh tồn độ khó quá lớn, vu thần cũng không biết đem vu thần bảo tháp lịch luyện độ khó thiết lập đến cao như thế. Bất quá coi như siêu trọng giới sinh tồn độ khó lại lớn, Lâm Vân cũng không có chút nào lo lắng cho mình an nguy. Bởi vì hắn đã thích ứng 2.000 lần trọng lực hoàn cảnh, hơn nữa còn có ma thần hạch tinh nơi tay, dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm gì. Mà lại coi như gặp được một ít không cách nào chiến thắng quái vật, hắn còn có hồng hoang ma thần không gian năng lực, có thể trong nháy mắt đào tẩu. Lâm Vân lo lắng duy nhất chính là, nếu như tại siêu trọng giới lịch luyện quá lâu, kia đông nam địa khu thế cục, đem rất có thể tiến một bước chuyển biến xấu. Nếu như không có hắn ở đây, chỉ dựa vào đông nam địa khu liên minh, là căn bản không có khả năng ngăn trở ám sát hội. Tiến vào siêu trọng giới về sau, cần bao lâu ta mới có thể trở về Thiên Vũ Đại Lục? Sau nửa ngày, Lâm Vân lúc này mới hỏi ra một câu. Lâm Vân hồng hoang ma thần, mặc dù có được không gian di chuyển năng lực, nhưng lấy Lâm Vân hiện tại thần thức tu vi, căn bản là không có cách tiến hành siêu quang năm di chuyển. Thậm chí ngay cả từ Thiên Vũ Đại Lục, di chuyển đến thần vực đều không thể làm được, chỉ có thể ở Thiên Vũ Đại Lục tiến hành di chuyển. Cho nên nếu là Lâm Vân đi siêu trọng giới, liền không cách nào dựa vào lực lượng của mình trở về. Mặc dù Lâm Vân rất muốn đi siêu trọng giới, nhưng nếu như vừa đi chính là 3 năm 5 năm, vậy vẫn là quên đi thôi. Đợi 3 năm 5 năm sau hắn trở ra, kia đoán chừng ngay cả món ăn cũng đã lạnh. Vu thần tựa hồ nhìn ra Lâm Vân lo lắng, hắn tiếp lấy nói với Lâm Vân, xem ra ngươi tại ngoại giới còn có chưa hết trần duyên. Lão phu mặc dù mở ra không gian đường hầm, nhưng cái này không gian đường hầm lại không phải thời khắc mở ra. Không gian đường hầm cần to lớn lực hút để duy trì, cho nên nhất định phải tại tứ tinh liên tiếp thời điểm mới có thể mở ra. Còn lần tiếp theo tứ tinh liên tiếp thời gian, dự tính tại 30 năm sau. Nghe được vu thần, Lâm Vân rơi vào trầm mặc bên trong. Lần tiếp theo tứ tinh liên tiếp, dự tính tại 30 năm sau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ có tại 30 năm sau, hắn mới có thể trở về Thiên Vũ Đại Lục. 30 năm thời gian, ám sát hội đủ để đem 8 liên minh quốc tế minh diệt đi mấy trăm lần. Khi đó Lâm Vân trở lại, ám sát hội đoán chừng sớm đã thống trị Thiên Vũ Đại Lục. Lâm Vân có thể không để ý Nam Hạ tồn vong, không để ý Đông Nam liên minh vận mệnh, không để ý 1 tỷ nhân dân sinh tử, nhưng lại duy trì có không thể không chú ý Lâm Anh an nguy. Mà lại Lâm Vân từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, hắn đã đáp ứng Nam Cung Yến phụ thân, sẽ chiếu cố tốt Nam Cung Yến, cho nên cũng sẽ không để Nam Cung Yến xảy ra chuyện. Gặp Lâm Vân tựa hồ dự định từ bỏ, Vu Thần lập tức lại nói ra, mặc dù không gian đường hầm lần sau mở ra thời gian, phải chờ tới 30 năm về sau, nhưng ngươi còn có những biện pháp khác, có thể trở về Thiên Vũ Đại Lục. Biện pháp gì? Lâm Vân lập tức hỏi. Vu Thần nghiêm túc nói ra, trong siêu trọng giới, có một loại cường đại hắc ám sinh vật, lão phu đem nó xưng là hắc ám chúa tể. Loại sinh vật này tại sau khi chết, thân thể sẽ biến thành một cái lỗ sâu không gian. Cái này lỗ sâu không gian phi thường không ổn định, sẽ lập tức đem đi vào sự vật, truyền tống đến vũ trụ bất luận cái gì không gian. Bất quá ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, có thể trưởng khống cái kia lỗ sâu truyền tống phương hướng. Lâm Vân lập tức minh bạch vu thần ý tứ, hồng hoang ma thần không gian lực lượng, không cách nào tiến hành siêu quang năm di chuyển, là bởi vì Lâm Vân tự thân tinh thần lực không đủ, cũng không đủ năng lượng để duy trì viễn trình di chuyển. Mà cái kia, hắc ám chúa tể, sau khi chết hình thành lỗ sâu, liền có thể này Lâm Vân cung cấp đầy đủ năng lượng. Chỉ cần Lâm Vân khống chế tốt cái kia lỗ sâu, liền có thể dựa vào lực lượng của mình trở về thiên vũ đại lục. Trên thực tế đây đối với Lâm Vân mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hồng hoang ma thần hoàn toàn có được khống chế lỗ sâu lực lượng. Tại hơi ngưng lại về sau, vu thần lại tiếp lấy nói ra, bất quá cái kia, hắc ám chúa tể, nhưng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thực lực của nó ít nhất tại nhân loại cao giai võ vương tiêu chuẩn, lấy thực lực ngươi bây giờ đi khiêu chiến nó, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tự sát, cho nên ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, chậm chạp không thấy xuất tháp. Không cần suy tính, ta lựa chọn đi siêu trọng giới. Vu thần mới vừa nói xong, Lâm Vân liền chém đinh chặt sắt nói. Vu thần ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, xem ra ngươi đối với mình thực lực, đến là khá có lòng tin nha. Bất quá đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng liền không còn khuyên can. Vu thần nói xong một tay phất lên, Lâm Vân trước mặt không gian, bỗng nhiên xé rách xuất một đầu lỗ to lớn, hình thành một cái hắc ám không gian đường hầm. Lâm Vân không có chút gì do dự, kiên quyết bước vào không gian đường hầm. Cùng lúc trước trận pháp truyền tống khác biệt, khi tiến vào cái này không gian đường hầm về sau, Lâm Vân liền không tự chủ được thuận đường hầm rơi xuống, sáng chói lưu quang hướng về sau cực tốc đảo lưu, để hắn hoa mắt, không kịp nhìn. Tại không gian trong đường hầm rơi xuống mười mấy giây sau, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy óng ánh khắp nơi quang huy, đó chính là không gian đường hầm cuối cùng. Tại xuyên qua mảnh này ánh sáng óng ánh huy về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Vân trong nháy mắt xuất hiện tại một cái hắc ám thế giới bên trong. Khi tiến vào thế giới này trong nháy mắt, Lâm Vân liền lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, giống như trong nháy mắt bị rót đầy nặng nề trì. Bất quá cũng may Lâm Vân đã sớm thích ứng loại hoàn cảnh này, cho nên không có bị tự thân trọng lực áp đảo, vẫn như cũ còn có thể chấn định đứng đấy. Hơi điều chỉnh tốt thế đứng về sau, Lâm Vân lúc này mới ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này bầu trời cũng không phải là tinh khiết xanh lam, mà là vô tận thâm thúy đen nhánh. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, không có mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có lấp lóe chấm chấm đầy sao. Mà Lâm Vân dưới chân đại địa, lại là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn vô ngần, vô biên vô nhai, không nhìn thấy bất luận cái gì sơn phong hẻm núi, cũng không có bất kỳ cái gì hồ nước dòng sông. Toàn bộ đại địa bóng loáng bằng phẳng, ở dưới ánh sao phản xạ xuất u ám quang trạch, tràn đầy kim loại cảm nhận. Lâm Vân nhấc chân tại mặt đất dẫm một cái, đại địa phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm, nhưng mặt đất nhưng không có xuất hiện bất kỳ lõm, thậm chí ngay cả một điểm dấu chân đều không có để lại. Quả nhiên thế giới này đại địa đều là từ mật độ cao trì kim cấu thành. Loại này trì kim đã vượt qua thông thường vật chất, bọn chúng nguyên tử đều đã bị trọng lực đập vụn. Hạt nhân nguyên tử toàn bộ tụ tập lại một chỗ, tạo thành loại này vẻn vẹn chỉ là một thìa, liền có hơn ngàn cân nặng siêu mật độ cao vật chất. Loại này siêu mật độ cao vật chất, bị thần vực học giả xưng là siêu vật chất, hay là trạng thái siêu rắn. Loại này siêu vật chất độ cứng đã vượt qua địa giai bảo khí. Đừng nói là Lâm Vân dùng chân đi dẫm, liền xem như dùng huyết biên bức bảo kiếm phách chạm, đều không thể ở chỗ này mặt đất lưu lại vết tích. Lâm Vân cũng không có vội vã đi tìm thế giới này sinh vật chiến đấu, mà là tại nguyên địa tiến hành cơ bản nhất rèn luyện thể năng, tỉ như làm đỡ địa đứng dậy các loại hình vận động. Những này tại bình thường xem ra vô cùng đơn giản động tác, tại loại này siêu trọng lực hoàn cảnh hạ làm lại khá khó khăn, bất quá đối với thể chất cải thiện cũng khá kinh người. Lâm Vân vẻn vẹn làm thập phút, liền cảm giác thân thể phần tử mật độ đang không ngừng tăng lớn, phần tử cùng phần tử ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Nếu như vậy tiếp tục, tin tưởng không dùng đến mấy tháng, thân thể phần tử liền sẽ bị toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ, sau đó lại bị hết thảy đập vụn thành nguyên tử, tiếp lấy lại tiếp tục nghiền nát thành hạt nhân nguyên tử, toàn bộ mật độ cao tụ tập lại một chỗ, toàn từ hạt nhân nguyên tử tạo thành nhục thể, vậy đơn giản cùng hắc thấp trì kim không có gì khác biệt, dù là liền xem như địa giai bảo khí cũng không tổn thương được. Lâm Vân vốn là tu luyện bất diệt thần thể, nếu như lại đem thân thể hạt nhân nguyên tử toàn bộ áp xúc đến cùng một chỗ, kia nhục thân đem hoàn toàn thoát ly nhục thể phàm thai phạm trù. Lâm Vân tại siêu trọng giới rèn luyện thân thể lúc, Lâm Anh, Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy bọn người đều tại Vu Thần Bảo Tháp bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lúc này khoảng cách Vu Thần Bảo Tháp mở ra sớm đã đi qua một canh giờ. Tứ tinh liên tiếp thiên văn kỳ xem lúc này cũng đã biến mất. Vu Thần Bảo Tháp đã một lần nữa quan bế, nhưng chính là chậm chạp không thấy Lâm Vân xuất tháp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân ca ca làm sao còn chưa có đi ra? Lâm Anh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, dưới hai tay ý thức níu chặt mình góc áo. Có lẽ tầng thứ 5 có huyền cơ khác a. Chúng ta chờ một chút. Nam Cung Yến đối Lâm Anh an ủi, nhưng trong lòng chính nàng cũng là bất ổn. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là vô ý thức nắm chặt hai tay, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Lâm Vân tuyệt đối không nên có việc. Ở đây những cái kia những vương quốc khác thiên tài, cũng đều đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ. Một thời gian lao nhao, chúng thuyết phân vân. Vu Thần Bảo Tháp đã quan bế một khắc đồng hồ, coi như không có kết thúc lịch luyện người, cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra. Nhưng thống soái đến bây giờ cũng không gặp ra, chẳng lẽ là ở bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Không, không thể nào, lấy thống soái thực lực, cũng không về phần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Mà lại tầng thứ 5 rõ ràng sáng lên quang mang, nói rõ thống soái xông qua tầng thứ 5 a. Đại Tần Vương quốc cái nào đó thiên tài, đột nhiên đưa ra một cái quan điểm, không phải là thống soái tại tầng thứ 5, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đám người nghe vậy đều thân thể chấn động, lập tức cảm thấy phi thường có loại khả năng này. Từ trước mắt tình huống đến xem, hoàn toàn chính xác rốt cuộc tìm không ra thích hợp hơn thuyết pháp, đi giải thích vì sao tầng thứ 5 sáng lên quang mang, nhưng Lâm Vân lại đến bây giờ cũng còn không có ra. Không có khả năng, Vân ca ca tuyệt đối sẽ không có việc. Lâm Anh dùng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngữ khí, đối cái kia đại tần thiên tài nói. Cái kia đại tần thiên tài nhún vai, biểu thị mình hoàn toàn là suy đoán. Nam Cung Yến cùng Vân Nhược Hy đều không nói gì, bất quá các nàng đều tin tưởng vững chắc, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đám người ngay tại loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong, chờ đợi trọn vẹn một canh giờ, nhưng lại vẫn như cũ không thấy Lâm Vân xuất tháp. Lịch luyện kết thúc hơn một canh giờ, thống soái đến bây giờ cũng còn không có ra, không biết thật bị vừa rồi tên kia nói chúng đi. Thống soái thế nhưng là liên minh chúng ta vũ khí bí mật a. Nếu là hắn thật có cái gì không hay xảy ra, vậy chúng ta liên minh muốn thế nào đối mặt ám sát hội a? Nếu như thống soái thật vẫn lạc tại bên trong lời nói, liên minh chúng ta tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm a, chỉ có thể cầu nguyện thống soái có thể bình an trở về đi. Nhưng bây giờ đã qua hơn một canh giờ, thống soái muốn ra chỉ sợ sớm ra, xem ra lần này hắn là thật giữ nhiều lành ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có người nói Lâm Vân cùng địch nhân đồng quy vu tận, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy có khả năng mà thôi, cũng không có cho rằng đây chính là sự thật. Nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Lâm Vân cùng địch nhân đồng quy vu tận điều phỏng đoán này. Thậm chí liền ngay cả tin tưởng vững chắc Lâm Vân sẽ không xảy ra chuyện người, cũng đều bắt đầu lo lắng Lâm Vân có thể hay không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một cỗ không nhận ức chế khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở mỗi người nội tâm lan tràn. Tất cả mọi người sợ đến trắng bệch cả mặt, phảng phất tận thế sắp đến. Trong lòng của mỗi người đều hiểu, làm liên quân thống soái Lâm Vân đối với liên minh chiến lược ý nghĩa đến tột cùng trọng yếu bực nào. Nếu như Lâm Vân vẫn lạc tin tức tại liên quân bên trong truyền ra, vậy sẽ đối với liên quân sĩ khí tạo thành cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Đến lúc đó, toàn bộ liên minh đều đem đứng trước sụp đổ cục diện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, mạnh nhất thiên tài vẫn lạc. Có lẽ là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thủ tháp quan viên lập tức đem hiện trường chuyện phát sinh hồi báo cho ở xa Nam Hà Vương thành trụ sở liên minh. Tại tiếp thu được tin dữ này về sau, trụ sở liên minh triệt để loạn trận cước. tất cả cao tầng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Các quốc gia thủ lĩnh vội vàng tổ chức hội nghị khẩn cấp, tại trải qua một khắc đồng hồ thảo luận về sau, rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến triệt để phong tỏa Lâm Vân tất cả tin tức. Đại Tần Vương đại biểu toàn bộ liên minh, đối tham dự lịch luyện thiên tài hạ đạt tử mệnh lệnh, vô luận Lâm Vân sống hay chết, đều không cho bọn hắn hướng ngoại giới tiết lộ nửa điểm tin tức, người vi phạm giết chết bất luận tội. Làm như vậy cũng là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác, dù sao chuyện này đối với liên minh ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không thể để cho chuyện này có nửa điểm tiết lộ, nếu không đem đối với liên minh hình thành hủy diệt tính đả kích. Tại Đại Tần Vương mệnh lệnh được đưa ra về sau, tham dự lịch luyện ở đây đông đảo thiên tài, cũng đều càng thêm vững tin Lâm Vân xảy ra chuyện, nếu không trụ sở liên minh sẽ không như thế khẩn trương. Những cái kia ở lại chờ đợi Lâm Vân xuất tháp người, rất nhanh đều nhao nhao từ bỏ hy vọng, ủ rũ cúi đầu rời đi hiện trường. Càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng vững chắc Lâm Vân đã vẫn lạc. Đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả Nam Hạ chúng thiên tài cũng đều nhao nhao lựa chọn rời đi, chỉ còn lại Lâm Anh, Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bốn người. Bốn người đều hóa đá đứng tại chỗ, không nói lời nào tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, nhưng lại vẫn như cũ không thấy Lâm Vân xuất tháp. Bốn người đều không có vì vậy mà từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ hóa đá đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Lâm Vân trở về. Vân ca ca sẽ không xảy ra chuyện, ta tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ trở về. Lâm Anh mắt không chớp nhìn qua tầng thứ 5, kiên định không thay đổi nói. Trương Vĩ cũng đi theo gật đầu, thiếu chủ ngay cả võ tông cường giả đều có thể chiến thắng, chỉ là một cái vu thần bảo tháp, lại thế nào khả năng để hắn tao ngộ ngoài ý muốn. Tầng thứ 5 nhất định giấu giếm huyền cơ gì, ta muốn ở chỗ này một mực chờ xuống dưới, chờ đến phu quân ta trở về mới thôi. Nam Cung Yến cũng là kiên định không thay đổi nói, một bộ không đợi được Lâm Vân trở về thế không bỏ qua thái độ. Vân Nhược Hy mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng không tin, cái kia một đường sáng tạo kỳ tích thiếu niên, sẽ vẫn lạc tại cái này buồn cười bảo tháp bên trong. Ngay cả nàng đều có thể làm khó trước mắt biến nguy thành an, tuân thủ hai người tiến tháp trước đó ước định, Lâm Vân lại thế nào khả năng bội ước đâu. Nàng không tin, nàng tuyệt đối không tin, Lâm Vân sẽ trở thành một cái bội ước người. Thời gian không khô trôi qua, tảng sáng cùng Nguyệt Nha không ngừng luân chuyển, bốn người không ăn không uống, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ vài ngày, cũng đồng dạng không gặp Lâm Vân trở về. Bọn hắn đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại vẫn như cũ lẳng lặng chờ đợi tại ngoài tháp không muốn rời đi. Tại trải qua mấy ngày sau khi rèn luyện, Lâm Vân rốt cục quen thuộc siêu trọng giới hoàn cảnh, có thể tại siêu trọng giới miễn cưỡng tiến hành chạy nhảy vọt. Bất quá chạy tốc độ rất chậm, chỉ có thể cùng không có tu luyện người bình thường, tại thiên vũ đại lục tốc độ so sánh. Có thể nhảy độ cao tối đa cũng chỉ có 1 mét, cùng người bình thường tại thiên vũ đại lục chênh lệch độ cao không nhiều. Nhưng mà cái này đã phi thường không dễ dàng, phải biết đây chính là 2.000 lần trọng lực hoàn cảnh. Có thể ở trong môi trường này nhảy lên cao một thước, trở lại bình thường hoàn cảnh chí ít có thể nhảy lên 100 mét cao. Lâm Vân cấu tạo thân thể cường độ cũng đã nhận được trước nay chưa từng có tăng cường. Mặc dù hắn thể tích không có biến hóa, nhưng chất lượng lại tăng lên gấp bội. Cấu thành thân thể của hắn tất cả phần tử đều bị đè ép đến một cái giới hạn giá trị, cơ hồ đã không có cái gì khe hở. Nếu như lại tiếp tục áp xúc xuống dưới, phần tử chẳng mấy chốc sẽ không cách nào tiếp cận áp lực, mà bị toàn bộ đập vụn thành nguyên tử. Khi đó thân thể kết cấu cường độ đem tăng lên nữa đến một tầng thứ mới. Bất quá có một cái trọng yếu vấn đề, Lâm Vân nhất định phải trước đem giải thích quyết, đó chính là đem bụng của mình lấp đầy. Bất luận cái gì sinh linh nhục thể đều căn cứ thể chất đặc tính, chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là yếu ớt không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ nhục thể phàm thai. Giai đoạn thứ hai là đau thương bất nhập, bách độc bất xâm chân long thánh thể. Giai đoạn thứ ba là không cần hút, vô hạn tái sinh tiên linh chi thể. Cái thứ tư giai đoạn là bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại ma thần thân thể. Lâm Vân hiện tại thân thể, mặc dù đã thoát ly nhục thể phàm thai, nhưng còn không đạt được tiên linh chi thể phạm chủ, chỉ có thể coi là chân long thánh thể. Cho nên hắn vẫn như cũ còn cần hút khói lửa nhân gian, dựa vào ngũ cốc hoa màu mà sống. mặc dù có thể mấy ngày không ăn uống, nhưng cũng vô pháp trường kỳ không ăn uống. Lâm Vân trước đó cũng không biết, Vu Thần Bảo Tháp kỳ thật giấu giếm huyền cơ, cho nên không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp liền bị truyền tống đến đây. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, có chồng chất như núi kim tệ, cùng chân quý tài liệu luyện chế, cùng các loại thiên tài địa bảo, nhưng lại duy chỉ có không có đồ ăn. Mà thế giới này không có một ngọn cỏ, một mảnh âm u đầy tử khí, đừng nói là có thể ăn đồ ăn, liền ngay cả chất hữu cơ cũng khó khăn tìm tới. Lâm Vân muốn nhét đầy cái bao tử, cũng chỉ có thể đi tìm thế giới này dị sinh vật, đưa chúng nó giết chết ăn thi thể của bọn nó. Căn cứ địa bình tuyến viễn thị nhất giả suy tính, Lâm Vân suy đoán ra viên này hắc ải tinh đường kính, ước chừng chỉ có thiên vũ đại lục 1/6, mặt ngoài tích tương đương thiên vũ đại lục 36/1, cùng ngàn nước cương vực diện tích tương đương. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có như thế lớn, nhưng Lâm Vân đi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, nhưng cũng vẫn không có phát hiện một đầu dị sinh vật. Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới này dị sinh vật, số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều, mà xem như dị sinh vật bên trong, tương đối ít thấy hắc ám chúa tể, liền khẳng định càng thêm khó mà tìm được. Đông đông đông, ngay tại Lâm Vân bắt đầu lo lắng, hắn có thể hay không thuận lợi tìm tới hắc ám chúa tể lúc, đột nhiên cảm nhận được từ đại địa truyền đến nhỏ bé chấn động, giống như là có cái gì vật nặng, đang không ngừng va chạm mặt đất. Lâm Vân vội vàng tìm tới chấn động đầu nguồn, sau đó hướng đầu nguồn phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy phương xa trên đường chân trời, có một cái chấm đen nhỏ đang chậm rãi di chuyển, vậy hiển nhiên là trong thế giới này dị sinh vật. Lâm Vân lập tức hướng cái kia dị sinh vật di động đi qua, bởi vì trọng lực thực sự quá mức cường đại. Lâm Vân động tác nhận cực lớn hạn chế, chạy tốc độ phi thường có hạn, mà lại chạy không bao lâu liền mệt mỏi thở hồng hộc, tựa như là cùng cường đại đối thủ chiến đấu qua đồng dạng. Cũng may kia dị sinh vật tốc độ cũng rất chậm chạp, Lâm Vân hướng nó chạy tới thời điểm, nó cũng không có hướng những phương hướng khác di chuyển quá xa. Đang phi nước đại mấy phút sau, Lâm Vân rốt cục đuổi kịp cái kia dị sinh vật. Kia là một đầu nằm sấp dưới đất, hiện lên bằng phẳng trạng loài bò sát. Thân dài chừng mười mấy mét, bộ dáng cùng ngạc ngư giống nhau đến mấy phần, toàn thân mọc ra tràn ngập kim loại cảm nhận lân giáp, tổng cộng mọc ra 8 đầu chân, mỗi một đầu đều tráng kiện vô cùng, đặc biệt là bàn chân tỷ lệ, so thiên vũ đại lục đồng dạng động vật đều càng lớn, cái này hiển nhiên là vì thích ứng nơi này siêu trọng lực hoàn cảnh, mà tự chủ tiến hóa thành bộ dáng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, cường hãn dị sinh vật. Mỗi một cái đại lục cấu thành vật chất khác biệt, cho nên mỗi một cái đại lục ẩn chứa năng lượng cũng khác biệt, nhưng trên bản chất đều là giống nhau. Thiên vũ đại lục ẩn chứa thiên địa nguyên khí, sinh hoạt trên thiên vũ đại lục người, đều dựa vào tu luyện nguyên khí đến đề thăng thực lực. Thần vực ẩn chứa là tiên khí, sinh hoạt tại thần vực tiên nhân, thì dựa vào tu luyện tiên khí đến đề thăng thực lực. Ma vực ẩn chứa là ma khí, sinh hoạt tại ma vực yêu ma, thì dựa vào tu luyện ma khí đến đề thăng thực lực. Mà tại viên này hắc ải tinh bên trên, cũng tương tự ẩn chứa một cỗ không đồng tính chất năng lượng. Sinh hoạt ở nơi này dị sinh vật, chính là dựa vào tu luyện cỗ năng lượng này tăng thực lực lên. Lâm Vân trước mắt cái này ngạc ngư đầu bò sinh vật, khí tức tốt cùng mới vào võ vương cảnh nhân loại tương đương, bất quá thân thể của nó cường độ khẳng định viễn siêu tưởng tượng. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Vân lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem huyết biên bức bảo kiếm lấy ra, thật chặt nắm trong tay, sau đó đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong. Có lẽ là cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp, đầu kia ngạc ngư bò sinh vật, lập tức quay đầu đối Lâm Vân phát ra uy hiếp gào thét. Lâm Vân không có chút nào bởi vậy dừng bước lại, vẫn như cũ nện bước trầm ổn bộ pháp, hướng ngạc ngư quái từng bước một tới gần. Tại khoảng cách ngạc ngư không lạ đủ 5 mét lúc, Lâm Vân đột nhiên cũng cái đi nhanh hướng phía trước sông đi lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân cực tốc hướng phía trước chém ra một kiếm, hóa thành một vòng dọc lăng lệ kiếm quang, rơi thẳng vào ngạc ngư quái trên cổ. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng vang giòn, Lâm Vân chém ra một kiếm kia, vậy mà trực tiếp bị bắn ra, mà ngạc ngư quái trên cổ lại ngay cả da đều không có phá vỡ. Thậm chí ngay cả một điểm cạn ngấn đều không có để lại. Ngạc ngư quái hoàn toàn không đau không ngứa, Nó gầm thét nâng lên cự trường, hướng phía Lâm Vân đột nhiên đánh tới. Thể tích của nó mặc dù không tính là to lớn, nhưng chất lượng to đến lại phi thường đáng sợ. Bị nó một trường vỗ trên mặt đất, vậy đơn giản cùng bị một tòa tiểu sơn nghiền ép không có khác nhau. Bất quá cũng may tốc độ nó chậm chạp, coi như Lâm Vân ở chỗ này tốc độ trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng cũng có thể tùy tiện tránh đi công kích của nó. Lâm Vân vừa mới nhảy ra, ngạc ngư quái cự trưởng liền rơi trên mặt đất, đem trọn phiến đại địa đều đập đến run không ngừng. Lâm Vân cũng bị kinh khủng sóng xung kích, chấn động đến dán tại mặt đất hướng về sau không ngừng lăn lộn. Cũng may nơi này đại địa đều là từ mật độ cao trì kim cấu thành, cho nên mặt chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Nếu là đổi thành thiên vũ đại lục thổ địa, bị nó cự trưởng như thế dẫm một cái, trực tiếp liền sẽ hình thành một cái đường kính vượt qua 50 mét hố trời. Lâm Vân từ mặt đất đứng lên về sau, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì quái vật này nhục thể cường độ, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm biến thái. Sinh hoạt ở nơi này dị sinh vật, đã không thể dùng bình thường sinh vật đi đối đãi. Bọn chúng đã thoát ly gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, cấu thành bọn chúng thân thể vật chất, không phải thán phần tử cũng không phải nguyên tử, mà là chặt chẽ áp xúc đến cùng nhau hạt nhân nguyên tử. Từ trên bản chất tới nói, bọn chúng nhục thể cường hãn trình độ, cùng dưới chân viên này hắc ải tinh, đã không khác nhau nhiều lắm. Liền xem như thiên vũ đại lục nhục thể cường hãn nhất yêu thù, theo chân chúng nó cùng so sánh cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Liền ngay cả Lâm Vân dùng giá đất bảo khí, phát động diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, đều không thể phá vỡ quái vật này ra, có thể thấy được nhục thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Lâm Vân nếu không toàn lực ứng phó, căn bản không có khả năng đem quái vật này tiêu diệt. Lâm Vân không tiếp tục do dự, lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Đại lượng kim quang gia trì tại huyết biên bức bảo kiếm bên trên, Lâm Vân một tay giơ cao bảo kiếm, cách không hướng phía trước thẳng đứng phách chẳng mà xuống. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân bảo kiếm chém xuống trong nháy mắt, một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác nạp mệ kiếm khí, từ lưỡi kiếm cuối cùng hướng phía trước thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem ngạc ngư quái toàn bộ thân hình, từ giữa đó chỉnh tề chia đôi phá vỡ. Lâm Vân bất luận cái gì công kích, đều có thể đối với nơi này sinh vật vô hiệu, nhưng duy chỉ có nạp mệ kiếm khí, vừa vặn chính là khắc tinh của bọn nó. Cùng phổ thông công kích khác biệt, nạp mệ kiếm khí có thể từ vi mô phương diện, đem vật chất hạt cắt chém tách ra, liền xem như chặt chẽ nối liền cùng một chỗ hạt nhân nguyên tử, cũng đồng dạng có thể cắt chém tách ra. Tại gia trì ma thần chi kiếm lực lượng về sau, nạp mệ kiếm khí càng là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Muốn đem những sinh vật này thân thể mở ra là hoàn toàn không có vấn đề. Tại đem ngạc ngư quái một kiếm chém giết về sau, Lâm Vân liền lập tức cảm nhận được có một cỗ không giống với nguyên khí năng lượng bị ma thần hạch tinh hấp thu, sau đó chuyển hóa thành hắn tự thân tu vi. Hiển nhiên tại đánh giết thế giới này dị sinh vật về sau, Lâm Vân cũng đồng dạng có thể thu hoạch được tu vi, mà lại lấy được tỷ lệ còn không thấp, ở xa thiên vũ đại lục đồng cấp vũ giả phía trên. Lâm Vân hướng ngạc ngư quái thi thể đi qua, muốn đưa nó thi thể chia đôi đẩy ra, nhưng mà lại phát hiện thì thực thể trọng lượng lại so trong tưởng tượng còn nặng hơn. Lấy Lâm Vân mấy trăm vạn cân lực lượng, liền đem nó thi thể chia đôi đẩy ra đều phi thường khó khăn, phảng phất như là đem một ngọn núi lớn từ giữa đó đẩy ra đồng dạng khó khăn. Không chút nào khoa trương, cái này thân dài mười mấy thước ngạc ngư quái, phóng tới thiên vũ đại lục đi, tuyệt đối so một tòa ngàn mét cao phong còn nặng hơn. Mặc dù thi thể này nặng nề đến đáng sợ, nhưng cuối cùng Lâm Vân vẫn là đưa nó thi thể này rời ra, lộ ra nội bộ khí quan. Tại ngạc ngư quái lồng ngực vị trí, có một đoàn trái bưởi lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chính phóng thích ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này cùng thiên địa nguyên khí cùng loại, nhưng lại không thuộc về thiên địa nguyên khí. Cũng không biết vũ giả hấp thu cỗ năng lượng này, thể chất sẽ phát sinh biến hóa gì. Vu thần trước đó nói với Lâm Vân qua, cái này siêu trọng giới tất cả sinh vật, trái tim đều là từ năng lượng cấu thành. Chỉ cần có thể thôn phệ trái tim của bọn nó, liền sẽ thu hoạch được vô hạn chỗ tốt. Mà trước mắt viên này phát sáng năng lượng cầu thể, hiển nhiên chính là cái này ngạc ngư quái trái tim. Chính là viên này quang cầu ẩn chứa năng lượng, tại này thế giới này sinh vật cung ứng năng lượng nhu cầu. Lâm Vân không do dự, lập tức tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu thôn phệ hấp thu cái này đoàn năng lượng quang cầu. Theo Lâm Vân không ngừng thôn phệ, năng lượng quang cầu cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị toàn bộ hút vào Lâm Vân thể nội. Tại đem cái này đoàn năng lượng quang cầu sau khi hấp thu, Lâm Vân lập tức cảm nhận được cỗ năng lượng kia ngang ngược, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền phân bố khuếch tán đến toàn thân hắn, tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Lâm Vân lập tức quan sát bên trong bản thân nhục thân, phát hiện cỗ này ngang ngược năng lượng, ngay tại từ vi mô phương diện bên trên, tiến một bước tăng cường thân thể của hắn cấu tạo. Những cái kia cấu thành thân thể của hắn phần tử, lại một lần nữa bị áp xúc đến thậm chí bắt đầu biến hình, gần như sắp muốn đạt tới bị đập vụn điểm tới hạn. Lâm Vân tin tưởng chỉ cần lại thôn phệ mấy khỏa dạng này trái tim, cấu thành thân thể của hắn phần tử, liền sẽ bị toàn bộ áp xúc. Để hắn triệt để thoát ly gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, biến thành toàn từ nguyên tử tạo thành thân thể. Nếu như ở cái thế giới này tu luyện 1-2 tháng, đem dạng này trái tim thôn phệ cái mấy trăm khỏa, liền ngay cả cấu thành thân thể của hắn nguyên tử cũng đồng dạng sẽ bị đập vụn, cuối cùng biến thành cùng những này dị sinh vật đồng dạng, siêu vật chất, sinh mạng thể. Lâm Vân vốn là tu luyện bất diệt thần thể, nếu như lại biến thành siêu vật chất, sinh mạng thể, vậy hắn nhục thân đem cường hãn đến khó lấy tưởng tượng, thậm chí có thể nếm thử mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, dốc hết toàn lực. Lâm Vân tại siêu trọng giới lịch luyện trong lúc đó, toàn bộ Đông Nam địa khu đều bao phủ tại không khí khủng hoảng bên trong. Lâm Vân bị nhốt vu thần bảo tháp, đến nay sống chết không rõ. Chuyện này đã tại toàn bộ Đông Nam địa khu truyền ra. Mặc dù liên minh cao tầng hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng giấy thủy chung là không gói được lừa. Đến đây lịch luyện thiên tài đông đảo, từng cái vương quốc đều có. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ phong thanh. Loại này kình bạo tin tức, một khi bị tiết lộ ra ngoài, liền sẽ giống ôn dịch cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm cho mọi người đều biết. Tin dữ này truyền đến liên quân bên trong, lập tức trong quân đội gây nên khủng hoảng. Tất cả tướng sĩ đều tại suy đoán lung tung, lao nhao, chúng thuyết phân vân. Đem Lâm Vân bị nhốt vu thần bảo tháp sự tình, suy đoán ra được các loại khả năng. Trong đó đại đa số người đều tin tưởng một cái khả năng, chính là Lâm Vân tại tầng thứ 5, cùng địch nhân đánh cho khó hòa giải, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Ban đầu tất cả mọi người chỉ là phỏng đoán, cũng không hoàn toàn khẳng định Lâm Vân đã vẫn lạc. Nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều người tin tưởng điều phỏng đoán này, cho nên điều phỏng đoán này liền dần dần bị chủ lưu tán thành, cũng từ từ biến thành đám người công nhận sự thật. Chính như liên minh cao tầng dự kiến như thế, Lâm Vân ngoài ý muốn vẫn lạc, này liên quân sĩ khí mang đến đả kích nặng nề. Khi biết Lâm Vân vẫn lạc tin dữ về sau, trong quân tất cả binh sĩ đều ý chí tinh thần sa sút, để không nổi nửa điểm chiến ý, tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Thống soái thế nhưng là liên quân bên trong duy nhất có thể chiến thắng võ tông cường giả người, về sau không có hắn, nếu như lại xuất hiện võ tông cảnh địch nhân, chúng ta nhưng như thế nào ứng phó được a? Ám sát hội nếu là biết được thống soái vẫn lạc tin tức, chỉ sợ nhất định sẽ thừa cơ đối với chúng ta phát động tổng tiến công, đến lúc đó tình huống của chúng ta liền không xong. Không có thống soái, chúng ta là không thể nào chiến thắng ám sát hội. Chẳng lẽ đây là trời muốn diệt chúng ta? Một thời gian, liên quân chúng tướng sĩ phát ra các loại hoảng sợ mà thanh âm tuyệt vọng. Đối với liên quân chúng tướng sĩ mà nói, Lâm Vân đã không vẻn vẹn là thống soái của bọn họ, càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Trong liên minh không có Lâm Vân, bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi tín ngưỡng. Không chỉ là liên quân tướng sĩ, liền ngay cả liên quân thủ lĩnh cao tầng, cũng tất cả đều bởi vì Lâm Vân vẫn lạc, mà gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Từng cái vương quốc thủ lĩnh, đều cả ngày lo lắng sau đó phải ứng đối ra sao ám sát hội. Từ bọn hắn lựa chọn cùng ám sát hội đối kháng bắt đầu, liền đã không có quay đầu khả năng. Cho nên hiện tại coi như bọn hắn đã mất đi Lâm Vân, cũng chỉ có thể cùng ám sát hội ăn thua đủ. Ám sát hội phân hội, một vị thần bí khách tới thăm đến, để phân hội chúng thành viên thậm chí là phân hội trưởng đều cảm thấy không thắng sợ hãi. Tại hắc ám giam cầm không gian bên trong, tọa lạc lấy một tòa khí vũ rộng lớn cung điện. Cung điện ngay phía trên, an trí lấy một trương xa hoa bá khí vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái cao lớn nam nhân thân ảnh. Cái này nam nhân cũng không phải là ngày xưa phân hội trưởng, mà là đổi thành một người khác. Người này khí tức ở xa phân hội trưởng phía trên, thậm chí cường đại đến đã vượt qua võ tông phạm chủ. Phân hội trưởng cùng các vị thành viên đều đứng tại dưới tay của người này, tại người này trước mặt cung kính cúi đầu. Theo bản tọa biết, Đông Nam địa khu thế lực là ngàn nước cương vực yếu nhất, nhưng vì sao đến bây giờ cũng còn không có thống nhất? Cái kia ngồi tại vương tòa bên trên nam nhân, dùng giọng chất vấn khí đối phân hội trưởng hỏi.